Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tuyệt sát Real Madrid giữ gốc canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại trọng tài chính cho ra penalty về sau, Dương Dương bước nhanh chạy hướng về phía bên sân, dựa theo quy tắc tranh tài, quần áo chơi bóng phá. Hắn nhất định phải thay đổi một kiện hoàn hảo không chút tổn hại quần áo chơi bóng mới có thể quay. Về đấu trường, làm tốt lắm, Ronald Koeman cười ôm lấy Dương Dương. Cái giờ này cầu qua mấu chốt, chỉ cần phạt đi vào, Real Madrid đem triệt để hết hy vọng. Ta cũng là hết sức nỗ lực, Dương Dương ha ha cười nói. Huấn luyện viên trưởng không nói gì, nhưng trong hai mắt lại viết đầy tán thưởng cùng khẳng định. Hết sức nỗ lực, nói đến đơn giản, khả năng đủ làm được. Đồng thời từ đầu đến cuối quán triệt chấp hành. Có mấy cái, Luther Carroll cũng là cười đến không ngậm miệng được. Cầm một kiện mới tinh thay thế quần áo chơi bóng giao cho Dương Dương trong tay. Năm đó mặc dù là Fred Arroyo đào móc ra Dương Dương, nhưng cũng là Luther Carroll tự mình qua tay làm, mà lại hắn từ vừa mới bắt đầu liền phi thường trọng thị Dương Dương. Nói hắn là Dương Dương bá nhạc cũng không đủ. Hiện nay, Dương Dương tại đội bóng biểu hiện càng ngày càng tốt, Luther Carroll hoàn toàn có thể đoán trước đạt được. Bản mùa giải sau khi đá xong, Dương Dương sẽ thành đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Nếu là Van de Vaart cùng Ibrahimovic bọn người tại mùa hạ rời đội, Dương Dương tại mới mùa giải rất có thể lại nhận đội bóng lực nâng, thậm chí trở thành đội bóng nhân vật trọng yếu. Mà thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút, hắn mới 17 tuổi, sang năm cũng mới 18 tuổi. Ajax từ trước đến nay đều là lấy có can đảm đề bạt cầu thủ trẻ lấy xưng. Nhưng nhất danh 17-18 tuổi cầu thủ đảm nhiệm chủ lực, thậm chí là hạch tâm, cái này thật sự chính là tương đương hiếm thấy. Cho dù là năm đó Kluivert 18 tuổi lúc cũng đều là dự bị đăng tràng, mới tại Champions League trong trận chung kết đánh vào chiến thắng một cầu. Đường Dương Dương ở đây bên cạnh thay quần áo thời điểm, trên trận Ajax cầu thủ cũng tụ cùng một chỗ thảo luận. Chủ yếu là Schneider, Wesley song cùng trên trận đội trưởng Galasek đang nghiên cứu, đến cùng do ai đến chủ phạt cái giờ này cầu. Nói như vậy, Galasek là việc nhân đức không nhường ai nhân tuyển, nhưng hắn tựa hồ cũng không tính chủ phạt cái giờ này cầu. Ba người đụng một khối, thương lượng một trận, tựa hồ không có thỏa đàm, lập tức lại chạy tới bên sân. Xin chỉ thị huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Huấn luyện viên trưởng nghe được cau mày, nhưng rất nhanh lại đưa ánh mắt rơi về phía bên sân đã thay xong quần áo chơi bóng, chuẩn bị muốn quay về sân bóng Dương Dương. Hướng phía Schneider cùng Galasek nhẹ gật đầu, ra hiệu liền từ Dương Dương đến chủ phạt. Schneider cùng Dương Dương đồng thời đi trở về sân bóng, cũng truyền đạt huấn luyện viên trưởng cùng hai tên đồng đội ý tứ. Chúng ta đều cảm thấy hẳn là từ ngươi đến chủ phạt. Ta, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn phạt qua một lần penalty, kia là Van de Vaart để cho hắn. Tất cả mọi người đá chín hơn 10 phút, mặc kệ là thể năng vẫn là tinh lực, đều tiêu hao rất lớn. Cái giờ này cầu áp lực rất lớn. Là một mình ngươi liều trở về, đương nhiên là từ ngươi đến chủ phạt. Schneider vỗ vỗ Dương Dương bả vai, khích lệ nói. Nói đều nói đến đây, Dương Dương còn có thể lại nói cái gì? Trở lại trong tràng về sau, hắn trực tiếp gạt ra đám người, đi tới vùng cấm địa bên trong, đưa bóng bày tại phát bóng điểm trắng bên trên, dẫm thực chung quanh thảm cỏ về sau, lại chậm rãi lui về sau hai bước. Ajax cái giờ này cầu lại là từ Dương Dương đến chủ phạt. Xem ra hẳn là cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng nhất trí quyết định. Dương Dương hiện tại mới 17 tuổi, nhưng lại đem trực tiếp đối mặt thế giới đỉnh cấp thủ môn Casillas. Tại chúng ta số liệu bên trong, Dương Dương phạt qua một lần penalty là tại đối mặt Feyenoord cúp KNVB đấu vòng loại bên trong chủ phạt. Một lần kia hắn là trực tiếp đẩy bắn trúng đường trúng đích. Nhưng lần này hắn đối mặt Casillas phải chăng có thể như lần trước như thế đâu? Lúc này, toàn thế giới fan bóng đá lực chú ý đều rơi vào trên người hắn. Toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá, thậm chí bao gồm Real Madrid fan bóng đá đều chú ý tới hắn. Lần này penalty áp lực muốn xa cao hơn nhiều lần trước. Dương Dương phải chăng có thể đối phó được cái này một phần áp lực đâu? Tin tưởng không chỉ có là ta, tất cả fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem đều tại lo lắng cho hắn. Dương Dương nhắm chặt hai mắt, hắn dứt khoát không nhìn tới tại cánh cửa tuyến bên trên qua lại di động Casillas. Hắn cố gắng để hô hấp của mình trở nên nhẹ nhàng, bình phục tâm tình của mình, thông qua thượng đế tầm mắt cảm thụ được bốn hết thảy chung quanh động tĩnh. Hắn đương nhiên biết, cái này một cái penalty cùng lần trước cúp KNVB cái kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tuy nói tiến chưa đi đến, Ajax đều có thể tấn cấp, nhưng tiến vào, Real Madrid liền triệt để hết hy vọng. Nếu như chưa đi đến, bù giờ còn có 3 phút, Real Madrid hoàn toàn có khả năng lại dẫn bóng. Casillas, thế giới xếp hạng trước 3 thủ môn, gần với Juventus môn thần Buffon, nhất định xếp vào truyền kỳ nhân vật. Hắn sẽ nhào về phía một bên nào? Nói như vậy, penalty hoặc là truy cầu góc độ, hoặc là truy cầu tốc độ, góc độ đủ xảo trá, tốc độ rất nhanh, thủ môn căn bản là nhào không đến, nhưng chỉ cần kỹ thuật động tác vừa đi hình, trực tiếp liền lại biến thành pháo cao xạ. Thường thường phạt ném penalty đều là áp lực tâm lý quá lớn dẫn đến. Dương Dương từ trước đến nay tâm lý tố chất không tệ, lâm chàng e sợ chiến chưa hề đều không phải là phong cách của hắn. Một lần nữa mở mắt về sau, Dương Dương nhìn thẳng đối diện Casillas, Real Madrid môn thần cũng vẫn luôn đang chú ý hắn. Hai người bốn mắt tương đối về sau, Dương Dương đột nhiên mỉm cười, lộ ra một vòng hình như có còn không cười yếu ớt. Trọng tài chính sắp xếp xong xuôi cầu thủ về sau, lập tức thổi lên phạt bóng tiếng còi. Dương Dương hít một hơi thật sâu về sau, bước nhanh xông về phía trước. Ở giữa có một cái hết sức rõ ràng, mang theo mãnh liệt lừa dối tính chất dừng lại, ngay sau đó trực tiếp chân phải đá hướng về phía bóng ra. Cầu tiến á, goal, Dương Dương lại một lần phạt vào penalty, trực tiếp đẩy bắn trúng đường, còn là cùng lần trước phạt bóng giống nhau như đúc, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai lần penalty đều là trực tiếp đẩy bắn trúng đường. Nhưng từ động tác chậm chiếu lại đến xem, hắn tại đá bóng trước có một cái hết sức rõ ràng dừng lại. Casillas hiển nhiên bị hắn lừa gạt, nhưng sau đó trực tiếp đẩy bắn trúng đường là Casillas hoàn toàn không có nghĩ tới. Phải nói, đây là một cái cực kỳ to gan, nhưng đầy đủ thể hiện ra Dương Dương tâm lý tố chất penalty. 4 so với 1, Real Madrid triệt để tuyệt vọng rồi. Dương Dương penalty tuyệt sát Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Dương Dương phạt nhập penalty trong nháy mắt đó, cả tòa Amsterdam Arena triệt để bạo phát. 5 vạn tên fan bóng đá nhao nhao xông ra chỗ ngồi, chăm miệng một lời la lên Dương Dương danh tự. Mà phạt tiến penalty về sau, Dương Dương trực tiếp quỳ xuống trước vùng cấm địa bên trong, ngửa đầu, nhận lấy toàn trường fan bóng đá reo hò. Loại cảm giác này quá đã nghiền. Hắn thật là càng ngày càng thích, càng ngày càng mê luyến loại cảm giác này. Sau lưng đồng đội nhao nhao nhào tới, bao quanh đem hắn vây quanh. Mỗi người đều tại lỗ tai của hắn bên cạnh gào thét, xen lẫn thành một mảnh. Làm đến bọn hắn đến cùng tại hô cái gì, Dương Dương căn bản là không có nghe rõ ràng. Hắn duy nhất rõ ràng là hiện tại liền không ai có thể tỉnh táo cùng lý trí. Tất cả đều điên rồi. Van Gaal ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, nhìn tận mắt Dương Dương phạt nhập cái giờ này cầu. Chính tay nghe được Ajax fan bóng đá la lên Dương Dương danh tự. Hắn đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, muốn khóc. Giờ khắc này, trong óc của hắn không khỏi hiện lên cái kia tại Almere ván trượt trong công viên. Đối lấp kín vẽ xấu tường khổ luyện kiến thức cơ bản thiếu niên. Lúc ấy hắn còn bừa bãi vô danh, không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả Almere đào tạo trẻ đều nhanh không cách nào đặt chân. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn liền dựa vào lấy một phần quật cường, dựa vào mình khổ luyện. Từng bước đi tới hôm nay, Dương Dương trở thành Ajax anh hùng, trở thành fan hâm mộ bóng đá sủng nhi, mà có thể đoán được chính là, tại Van der Vaart rời đội về sau, Dương Dương sẽ trở thành đội bóng kế tiếp thần tượng. Đây hết thảy, đều là Van Gaal một năm trước không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn thật cảm thấy vô cùng vinh hạnh, bởi vì hắn thấy tận mắt toàn bộ quá trình. Cũng tham dự trong đó, lấy Dương Dương trước mắt tiến bộ tình thế, lấy Dương Dương cái này một phần khổ luyện quyết tâm, Van Gaal không chút nghi ngờ hắn có thể thành tài, nhưng hắn thật không cách nào tưởng tượng, Dương Dương đến cùng có thể đi đến một bước nào. Luis, hiện tại xem ra, đừng nói 5.000, 1 vạn euro đều chưa hẳn có thể thỏa mãn Mino Raiola. Van Praag thở dài thở ngắn nói, Van Gaal cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn có thể trả lời thế nào đâu, lúc trước 3.000 euro là chính Mino Raiola nói ra, lại bị Van Gaal một tiếng cự tuyệt, nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, muốn dùng cái này nữa tiền lương tục tầm Dương Dương, đừng có nằm mộng, đừng nói Mino Raiola không chịu. Liền xem như chính Ajax cũng không dám xách. Vì sao? Không có thành ý. Tại Dương Dương phạt tiến penalty trong nháy mắt đó, tranh tài trên thực tế đã coi như là kết thúc. Một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid mặc dù cũng ý đồ đánh ra tiến công, nhưng cự tinh nhóm rõ ràng thể năng đều đã khô kiệt. Một phương diện khác đội bóng sĩ khí cũng là cực kỳ đê mê, cuối cùng cũng không thể lại sáng tạo ra uy hiếp. Trọng tài chính cân nhắc đến giờ cầu ảnh hưởng, bù giờ bù đến 4 phút, nhưng cái này cũng không có bao nhiêu thực chất ý nghĩa. Thời gian vừa đến, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Ajax cuối cùng nương tựa theo sân nhà 4-1, tổng số 6-5, như kỳ tích tại sân nhà nghịch chuyển Real Madrid tiến vào Champions League bán kết. Đây là đội bóng kế cửu ngũ đến 96 mùa giải về sau lần thứ nhất tiến vào Champions League bán kết. Cả tòa Amsterdam Arena triệt để lâm vào cuồng hoan. Tại Van Gaal mang ra một nhóm kia thời kỳ vàng son cầu thủ lần lượt rời đi đội bóng về sau, Ajax từ đó không gượng dậy nổi. Ngày xưa châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ dần dần lưu lạc, làm giờ này ngày này châu Âu nhị tam lưu đội bóng. Cái này khiến tất cả Ajax fan bóng đá đều nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Nhưng chức nghiệp bóng đá chiều cường chính là như thế, ai cũng không cải biến được. Nhưng lần này, trải qua mấy năm lắng đọng tích lũy, Ajax lại một lần nghênh đón hoàng kim tuế nguyệt. Ibrahimovic, Van der Vaart, Schneider, Chabelsi, Maxwell, Heitinga, Estil, De Jong, Wesley Song, còn có năm gần 17 tuổi Dương Dương. Này một đám cầu thủ lại một lần tại châu Âu giới bóng đá chống lên Ajax đại kỳ. Lại một lần làm cho tất cả mọi người đều nhận thức lại Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cũng làm cho chi này châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ một lần nữa phun tỏa hào quang. Càng quan trọng hơn là League 1 Monaco tại đêm nay 2-2 sân khách chiến bình Chelsea, tiến tới lấy tổng số 5-3 thuận lợi tấn cấp, đem cùng Ajax tại bán kết giao phong. trên nửa khu thì là Porto cùng La Coruna quyết đấu. Cái này khiến toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tứ đại thi đấu vòng tròn ngoại trừ La Coruna bên ngoài, vậy mà không có một chi đội bóng tiến vào bán kết. Cái này khiến năm nay Champions League chú định đem tối sầm đến cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN